Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Không có lựa chọn nào khác. Nghe được cái kia phiên tại trong đầu của chính mình, ầm ầm vang lên lời nói, Âu Dương Tĩnh không khỏi tốt trở nên thất thần. Đây là Luân Hồi Điện, mong muốn đem ta chiêu mộ làm luân hồi giả, dùng võ công của hắn. Trên thế giới này không có khả năng có người như thế thần hồ kỳ tích tại trong đầu hắn quấy phá. Vương Trùng Dương sống lại cũng làm không được. Nếu như thế, có thể ở trong đầu hắn trực tiếp lên tiếng, liền chỉ có thể là cái kia thần bí khó dò, Luân Hồi Điện. Bảo hộ cái thế giới này, ngăn chặn luân hồi giả với cái thế giới này thu hoạch. Bầu trời sao bên ngoài, càng đẹp càng bao la hơn phong cảnh. Còn có, đặc biệt miễn trừ, Âu Dương Tĩnh dư vị Luân Hồi Điện chiêu mộ từ. Chỉ cảm thấy lời nói này bên trong tràn đầy dụ hoặc ý vị. Nhưng mà, này dụ hoặc, hắn còn hết lần này tới lần khác không cách nào cự tuyệt. Bảo hộ cái thế giới này, hắn không phải chúa cứu thế, cũng không có vĩ đại như vậy. Nhưng hắn nghĩ bảo hộ cuộc sống của mình, bảo vệ mình yêu thích nữ hài. Nếu như trở thành luân hồi giả, liền có thể ngăn cản mặt khác luân hồi giả buông xuống cái thế giới này. Ngăn cản những cái kia đối Hoàng Dung có ý đồ luân hồi giả. Đến đây cái thế giới này bắt lấy Hoàng Dung, đưa nàng hiến cho vị kia cái gọi là đại lão. Như vậy, lựa chọn, ta có chọn sao? Âu Dương Tĩnh khóe miệng trồi lên lau một cái đắng chát ý cười. Coi như ta là lạnh lùng vô tình, cay nghiệt thiếu tình cảm người, coi như ta ai cũng không quan tâm, trừ phi ta thật ẩn cư rừng núi, không hỏi thế sự, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị luân hồi giả để mắt tới. Huống chi, ta à, trước sau hai đời, đều không phải loại người như vậy đây. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, hắn trong đầu đáp lại cái thanh âm kia. Ta như trở thành luân hồi giả, có thể hay không làm cái thế giới này thu hoạch được vĩnh cửu miễn trừ, vĩnh viễn đã không còn luân hồi giả khác buông xuống. Luân Hồi Điện hứa hẹn đặc biệt miễn trừ, chỉ có 3 lần luân hồi nhiệm vụ thời gian. Tại Âu Dương Tĩnh hoàn thành 3 lần luân hồi nhiệm vụ đằng sau, cái thế giới này y nguyên sẽ có luân hồi giả buông xuống. Mà này, đối Âu Dương Tĩnh tới nói, còn thiếu rất nhiều. 3 lần luân hồi nhiệm vụ đằng sau, ngươi có khả năng xin tiến hành vị diện tranh đoạt chiến. Chỉ cần chiến thắng người cạnh tranh, liền có thể đem cái thế giới này làm trụ sở của ngươi thế giới, từ ngươi toàn quyền khống chế, không trải qua ngươi cho phép, bất luận cái gì luân hồi giả đều không được đi vào thế giới này. Thời hạn có hiệu lực, hết hạn ngươi tử vong trước đó. Âu Dương Tĩnh lông mày nhảy một cái, trong lòng đặt câu hỏi, nói cách khác, nếu như ta đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến, như vậy trừ phi ta chết đi, nếu không cái thế giới này vẫn không có luân hồi giả khác buông xuống. Không sai, chỉ cần ngươi xin vị diện tranh đoạt chiến, cũng đạt được thắng lợi. Tại ngươi sinh thời, thế giới này chính là ngươi tư nhân vị diện, bất kỳ người nào không phận sự cấm vào. Âu Dương Tĩnh tim đập thình thịch. Hắn biết rõ, cái gọi là vị diện tranh đoạt chiến, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng, đây ít nhất là một cái thu hoạch được vĩnh cửu quyền được miễn cơ hội. Được a, nói, vĩnh cửu quyền được miễn, là khoa trương điểm. Dù sao thời hạn có hiệu lực chỉ là Âu Dương Tĩnh sinh thời. Nếu như hắn bất hạnh chết tại luân hồi trong nhiệm vụ thế giới tang chủ, quyền được miễn mất đi hiệu lực, luân hồi giả lại có thể đi vào cái thế giới này vui sướng thu hoạch. Nhưng thêm vào luân hồi điện, ít nhất có thể kiếm được một cái liều một phát cơ hội. Như không gia nhập, cũng chỉ có thể bị động chờ đợi một đợt lại một đợt luân hồi giả buông xuống giết chóc, cướp đoạt, thu hoạch. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, đã làm ra quyết đoán, nhưng ở chính thức lựa chọn trước đó, hắn lại hỏi một vấn đề. Làm ra lựa chọn về sau, ta còn có thể ở cái thế giới này đùa ở lại bao lâu? 1 giờ. Cái gì? Chỉ 1 giờ? Âu Dương Tĩnh lại là trở nên thất thần. Chỉ cảm thấy tâm tình trước đó chưa từng có hỏng bét. Ngắn ngủi 1 giờ, liền cùng Hoàng Dung nhiều lời chút lời nói đều không đủ. Trọng yếu nhất chính là, trên đảo Đào Hoa, hiện tại cũng chỉ có hắn cùng Hoàng Dung 2 người. Mà Hoàng Dung đối với hắn đã là thật sâu ỷ lại. Hắn có lẽ vâng phải thật tốt thủ hộ nàng. Như hắn sau 1 tiếng không hiểu biến mất, tìm không thấy hắn Hoàng Dung, lại là phản ứng gì? Lại cái kia là bực nào đau lòng? Âu Dương Tĩnh ý đồ cùng Luân Hồi Điện cò kè mặc cả. 1 giờ quá ngắn, liền không thể dàn xếp một thoáng. 1 tháng, không, 10 ngày thế nào? Để cho ta dừng lại thêm 10 ngày, an bài tốt hết thảy được hay không? Đối với Âu Dương Tĩnh công phu sư tử ngoạm, Luân Hồi Điện chỉ dùng 2 chữ đáp lại. Không được, 7 ngày, chỉ cần 7 ngày liền đủ. Không được, 3 ngày, 3 ngày cũng có thể đi. Kỳ thật, ngươi có khả năng lựa chọn cự tuyệt trở thành Luân Hồi Giả. Luân Hồi Điện theo không cưỡng chế chiêu mộ Luân Hồi Giả. Bởi vì thêm ngươi 1 người không nhiều, thiếu ngươi 1 người không ít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không phản bác được. Luân Hồi Điện nói không sai, nó cũng không cần cưỡng chế chiêu mộ Luân Hồi Giả. Nó chỉ cần cho ra đầy đủ dụ hoặc, liền có thể khiến người ta không có lựa chọn nào khác. Tựa như Âu Dương Tĩnh đối mặt tình huống 1 dạng, Luân Hồi Điện có rất nhiều lựa chọn. Cho nên đối Luân Hồi Điện tới nói, không có người nào là ắt không thể thiếu, thêm 1 cái không nhiều, ít không thiếu 1 cái, nhưng đối Âu Dương Tĩnh liền không đồng dạng, hắn cũng không lựa chọn, làm sao có thể cự tuyệt a? Âu Dương Tĩnh cười khổ lắc đầu, lẩm bẩm nói, không có biện pháp, 1 giờ liền 1 giờ đi, ít nhất có thể làm cho ta có thời gian. Muốn ra 1 cái nhất định phải vội vàng rời đi lấy cớ. Chấm ngoặc kép, chỉ là, coi như muốn ra lấy cớ. Hắn lại thật có thể thản nhiên đối mặt Dung Nhi đau lòng thất vọng ánh mắt sao? Đúng lúc này, Luân Hồi Điện bỗng tại trong đầu hắn nói ra. Luân Hồi Điện ở chư thiên vạn giới phía trên. Thời gian cùng chư thiên khác biệt. Tiến vào Luân Hồi đi sau cùng. Vô luận ngươi hoàn thành 1 lần trong khi làm nhiệm vụ. Hao tốn bao nhiêu thời gian, này thế giới thời gian đều chỉ sẽ đi qua 1 đêm. Mà tại miễn trừ bên trong, mỗi hoàn thành 1 lần nhiệm vụ, ngươi đều có thể lựa chọn trở về cái thế giới này. Tiến hành trong vòng nửa tháng chỉnh đốn. Cái gì? Âu Dương Tĩnh là thất thanh, vui mừng quá đỗi, hắn nguyên lai tưởng rằng. Tiến vào Luân Hồi Điện, mãi đến hoàn thành 3 lần nhiệm vụ, xin vị diện tranh đoạt chiến, cũng giành được thắng lợi trước đó, lại không cách nào trở về cái thế giới này. Nói như vậy, cùng Hoàng Dung trùng phùng, chỉ sợ là giải rác vô hạn, lại không nghĩ tới, sự tình cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tiến vào Luân Hồi Điện, hoàn thành 1 lần nhiệm vụ. Cái thế giới này chỉ sẽ đi qua 1 đêm, miễn trừ bên trong, mỗi hoàn thành 1 lần nhiệm vụ, càng là có thể hồi trở lại cái thế giới này chỉnh đốn nửa vầng trăng. Kinh hỉ phía dưới, Âu Dương Tĩnh trong đầu quầng sáng lóe lên, thốt ra, nếu ta giành được vị diện tranh đoạt chiến, đem cái thế giới này đã biến thành trụ sở của ta thế giới. Ta đây có hay không có thể thường trú thế giới này? Không sai, Âu Dương Tĩnh thở ra 1 cái thở dài, trong mắt tinh quang lấp lóe, không gặp lại mảy may bối rối xoắn xuýt, mừng rỡ phía dưới, hắn không khỏi nói ra, không nghĩ tới ngươi là như thế nhân tính hóa Luân Hồi Điện. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng một ít vô hạn lưu chủ như thần, tàn khốc vô tình, đối Luân Hồi giả liều mạng nghiền ép đây. Luân Hồi Điện coi trọng mỗi 1 cái có tiềm chất luân. Hồi giả, Luân Hồi Giả chỉ cần không tìm đường chết, bình thường cũng sẽ không chết.